Thần y xuất ngục, chương 31, thật chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Giang nhìn Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên. Nếu hắn nói muốn giết hai kẻ này thì Lục Hồng Diên nhất định sẽ nghe theo. Nhưng hắn không làm vậy bởi vì hắn không muốn mắc nợ Lục Hồng Diên quá nhiều. Còn có mẹ Hà nữa. Nếu bản thân lại vướng tù tội ai sẽ chăm sóc cho mẹ hắn? Bị Tân Giang nhìn, Sở Hoài Ngọc giật thót một cái không dám nhìn lại. Hắn ta nuốt khan nói. Tân Giang, tao cảnh cáo mày. Mày đừng có làm chuyện trái pháp luật. Bây giờ là xã hội pháp. Chị, giám đốc Lục có thể bảo vệ mày nhưng không phải tất cả mọi chuyện. Tao nhắc nhở mày. Mày vừa ra tù đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Có gì từ từ nói. Nhất định không được làm chuyện ngu ngốc. Người xưa có câu oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Mày không được, kích động, làm việc gì cũng phải suy nghĩ. Tân Giang có Lục Hồng Diên chống lưng hẳn ta đành phải thay đổi thái độ với Tân Giang. Chu Nhiên đứng bên không ngừng run rẩy. Cô ta biết địa vị của Lục Hồng Diên. Cô ta bây giờ không những không làm gì được Tân Giang. Ngược lại Tân Giang có thể ép chết cô ta bất cứ lúc nào. Tân Giang, coi như bao năm chúng ta đã cùng nhau, mà những chuyện kia cũng đã qua. Tôi hy vọng anh có thể nhìn về tương lai, quên đi những chuyện không vui trong quá khứ. Nếu anh đồng ý, tôi vẫn có thể hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên mấy lời này chỉ là cách kéo dài thời gian của Chu Nhiên. Tân Giang nhìn toàn cảnh lễ đính hôn của cô ta. Cô ta chắc chắn hận hắn tới tận xương. Chỉ mong hắn chết ngay tức khắc. Tân Giang cười nhạt, hắn đương nhiên biết mấy lời này là giả. Hắn nhìn Chu Nhiên rồi lắc đầu. Chu Nhiên, cô nói xem 3 năm trước tại sao tôi yêu cô tới vậy. Chu Nhiên sững sờ vài giây. Cô ta nghĩ hắn đã mềm lòng. Cô ta nói, thực ra, lúc đó tôi cũng rất yêu anh. Nghe thấy lời này Sở Hoài Ngọc đứng bên cạnh đen cả mặt lại. Hắn ta thật muốn bịt cái mồm Chu Nhiên lại. Nhưng Tân Giang lại đang nhìn hắn ta nên hắn chả dám động tay động chân. Hắn ta chỉ có thể đứng yên nghe mấy lời âm tình từ tận đáy lòng này của cô ta. Rồi sẽ có lúc hắn tính sổ với Chu Nhiên. Tân Giang bật cười. Chu Nhiên, tôi bây giờ tự nhiên thấy cô thật đáng thương. Tân Giang, tất cả lời tôi nói đều là thật. Thực ra lúc đó tôi thực sự yêu. Còn chưa đợi cô ta nói xong Tân Giang đã cắt lời. Đừng giả bộ nữa. Cô giả bộ yếu đuối không phải vì muốn tôi tha cho cô một mạng hay sao? Mặt Chu Nhiên tái nhợt. Không ngờ Tân Giang lại nói tẹt ra kế hoạch của cô ta. Tôi có thể tha cho cô. Đồng thời có thể tha cho bọn họ nữa. Tân Giang nói. Thật chứ? Chu Nhiên ngẩng phát đầu lên. Tân Giang gật đầu. 3 năm trước, lúc đó mắt tôi bị mù nên mới coi trọng loại rác rưởi như cô. Các người có thể đi được rồi. Tân Giang xua tay. Chu Nhiên ghét từ rác rưởi này nhưng nghe. Thấy Tân Giang cho bọn họ đi thì lập tức kéo Sở Hoài Ngọc và Chu Chí Bình. Còn có cha mẹ họ Hằng chuẩn bị rời đi. Lúc này Tân Giang quay đầu nhìn Trình Đại Hải nói. Tôi chỉ nói để mấy người rời đi. Chứ đâu nói để mấy người dùng hai chân rơi đi. Bảo bọn họ bơi mà rời khỏi đây. Tân Giang lạnh lùng. Cách chương.